Ta mới có nhà xuất bản vào năm 1930, trước đó tư nhân tự in sách, gửi bán và thu tiền. Gửi bán, nếu trả tiền ngay, thì trừ 25, 30 hoặc 35% trên giá bán. Nếu không trả tiền ngay, thì trừ 10%, 3 tháng sau mới tính tiền. Vì vậy, sách bán chậm và bấp bênh. Từ ngày có nhà xuất bản, thì nhà này giao thiệp với những cửa hàng sách ở các tỉnh lẻ để họ làm đại lý. Cho nên tác giả, nhà xuất bản, nhà đại lý tựa vào nhau mà sống. Được đại lý sòng phẳng và thật thà thì lợi cho nhà xuất bản. Nhà Đỗ Phương Quế ở Chợ Lớn làm tổng đại lý cho nhiều nhà xuất bản ở Bắc. Ở Sài Gòn, Chợ Lớn muốn mua sách ngoài Bắc mới vào thì đến nhà Đỗ Phương Quế. Sách Bắc gửi nhà này thì bán được rất nhiều, cho nên nhà này được tín nhiệm đối với nhiều nhà xuất bản ở Bắc. Những năm trước 1920 ở Hà Nội, Tây đi xe ngựa, xe độc mã hoặc song mã. Chưa có ô tô, đi xa thì dùng xe lửa, lấy vé hạng 3. Có một toa chia làm 3 ngăn, ngăn hạng 3, ngăn hạng nhì và ngăn hạng nhất. Hạng nhì và hạng nhất có thể đệ bông, hơi khác nhau. Hạng 3 ghế gỗ, hai người ngồi. Hạng 4 cho an nam ngồi thì suốt dọc toa, ở giữa thì lợn, gà, đồ đạc lộn xộn. Một thầy giáo ở Pháp về nói với học trò là dùng xe ngựa sang hơn dùng ô tô vì phải nuôi ngựa và thuê bồi ngựa. Từ ngày Tây có ô tô thì đi xa không dùng xe lửa nữa. Ngăn hạng 3 không có khách nên khách sang trọng người mình. Lấy vé hạng 4 không có đồ đạc lềnh kềnh thì được lên ngồi trên hạng 3. Nhà Guda, nhà sách Viễn Đông và công ty xe lửa Vân Nam chạy đường Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai bán hàng bằng franc tiền Pháp, cho nên giá hàng tiến sang bạc ta theo giá đồng franc lên xuống mà hàng ngày trở nên thất thường. Trong Âu Chiến 1914-1918, vì đồng franc mất giá, ngày thường một đồng bạc Đông Dương ăn 2,5 francs, nên có ngày đồng bạc ta ăn những 27 francs. Giá vé xe lửa hạng tư từ Hà Nội về ga Đình Dù, hiện nay ga này bỏ, thay bằng ga Như Quỳnh ở Cầu Gành. Ngày thường là 0,14 đồng, hồi này có 0,06 đồng và hạng 3 là 0,11 đồng. Ta mua sách ở nhà sách Viễn Đông hoặc đồ dùng ở nhà Guda rất lợi. Vì giá franc lên xuống thất thường nên có một số người Pháp làm ở Đông Dương, ngân hàng làm giàu bằng nước giải. Chiều hôm trước, họ chỉ chưa vào sổ là gửi ngân hàng một món tiền Đông Dương bao nhiêu đó, tính theo franc là bao nhiêu. Sáng hôm sau theo giá bạc mới, họ lấy món tiền ấy ra ngay, số franc hôm trước tính ra bạc Đông Dương hôm nay, lãi vô kể. Ngày trước có danh từ đồ tầm tầm, nhà tầm tầm, bán tầm tầm. Nguyên là ở Hà Nội, phố Hàng Chống, có một người Pháp mở ra một cửa hàng bán đồ cũ, bán theo lối đấu giá. Đủ các thứ hàng, thượng vàng hạ cám. Nhà hàng ngày nào cũng mở cho khách vào xem, hàng nào cũng để giá sẵn. Đến sáng thứ năm mới bán, trước giờ bán có hai người khênh chiếc trống cái đi khắp phố, một người đánh vào trống 3 tiếng một. Tiếng Pháp, trống cái gọi là tam tam, ta gọi là tầm tầm. Vậy, đồ tầm tầm là đồ cũ, nhà tầm tầm là nhãn, nhà bán đồ cũ, và bán tầm tầm là bán đấu giá. Một thứ hàng đáng giá 30 đồng. Người Tây bán hàng nói giá thì số người mua trả tăng lên. Ví dụ, một người trả 35 đồng, người khác trả 37 đồng. Thấy không ai trả thêm thì người bán hàng nói 1, 2. Nếu có người trả thêm là 40 đồng thì lại đếm lại. Hễ trước khi đếm đến tiếng 3, không ai trả thêm nữa thì là giá cuối cùng. Ai trả giá ấy thì mua được. Thường thì vẫn có vài mặt quen thuộc làm cọp mồi cho người chủ. Họ cứ trả cao lên để người mua phải trả cao theo. Nhà người Tây chủ hiệu Tầm Tầm ở bờ hồ, nhà to và đẹp. Trong kháng chiến chống Pháp bị phá, nên là bãi đất, chỗ xe ô tô đi Hà Đông đổ. Sở Mật Thám ở Hà Nội xưa có một thằng Tây, không rõ tên là gì, vì nó nói khàn khàn nên ta đặt tên là ông Khàn. Nó rất tàn ác, cho nên bọn người vô kỷ nghiệp ở Hà Nội rất sợ nó. Đi thì nhớ vợ, nhớ con, về nhà nhớ những ba tong ông Khàn. Đòn sang tan, nghĩa là đòn của Sở Mật Thám. Santan là Central, nghĩa là Trung ương. Sở Mật Thám Trung ương là Sở Mật Thám ở Hà Nội. Ngày bé còn đi học, xe điện đỗ ở chợ Đồng Xuân, thì mình thường thấy một thằng Tây, người lùn, cạo chọc, đi làng vàng ở phía ngoài chợ, hỏi thì biết là thằng mật thám coi kẻ cắp ở chợ. Năm 1929, mình lên Lao Cai làm giáo học, thì thấy thằng này làm tránh mật thám ở tỉnh này, tên đó là Robert. Có một nhà trí thức công giáo tên là Lê Công Đắc, anh này viết nhiều sách bằng tiếng Pháp, dạy về ngữ pháp Pháp. Anh này nổi tiếng là gàn, nên tuy không bị ai ghét, nhưng hay bị trêu. Anh ta ở một căn gác, cạnh thang gác dưới nhà có đệp bàn, ghế và một quyển sổ. Khách nào đến có việc gì thì ghi vào sổ để anh người nhà mang lên gác cho Lê Công Đắc. Nếu chủ nhân muốn tiếp thì mời lên, chưa muốn tiếp ngay vì còn bận gì đó thì ghi vào sổ hẹn ngày. Không muốn tiếp thì từ chối cũng ghi vào sổ. Ở trong sổ đó có hai trang như sau. Khách viết tên mình, nói đến gặp để làm gì. Chủ trả lời từ chối vì lý do gì. Khách cãi lại chủ cãi lại khách, vân vân. Chủ khách cãi nhau, viết đặc chữ vào hai trang trong cuốn sổ. Nghe nói cuộc bút chiến còn có thể kéo dài thêm vài trang nữa, nhưng nó chấm dứt vì cuối cùng Lê Công Đắc không trả lời, bảo anh người nhà không xuống nhà nữa, khách chờ lâu quá mới chịu về. Khách là một thanh niên muốn trêu chọc anh trí thức gàn đó thôi, chứ chả có việc gì quan trọng. Người đưa thư ở các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định đeo cái cháp sơn đen đựng thư và đi xe bánh sắt đến các phố. Ở Hà Nội có một anh Tây đen làm việc đưa thư. Ngày trước, chưa có quạt máy, thì các công sở, trường học và gia đình dùng quạt gọi là quạt Tây hoặc quạt kéo. Quạt làm bằng miếng liếp lớn, ngoài bọc vải, treo ở trần, kéo bằng dây thừng, kéo bằng tay, khi mỏi thì luồn dây qua ngón chân cái, kéo bằng chân, khi mỏi, có lúc vừa kéo vừa ngủ gật. Mỗi chú bé làm nghề kéo quạt ăn lương 3 đồng một tháng. Lê Hữu Mai sau làm đến chi phủ, thuở bé làm nghề kéo quạt cho thầy. Ngày trước ở Hà Nội, đến ăn sáng ở các hiệu thì mỗi người ngồi một bàn. Vào hiệu định ăn sáng, thấy không còn bàn nào trống thì đi ra. Nhưng ở Hải Phòng thì trái lại, bất cứ bàn nào còn chỗ trống thì cũng ngồi vào. Một bàn có 4-5 người cùng ngồi ăn, nhưng không quen nhau, như kiểu ở Hà Nội ngày nay. Năm 1920, có hội ái hữu của những người thư ký các sở công thương tư nhân, gọi là Bắc Kỳ Công Thương Đồng Nghiệp Ái Hữu Hội. Hội mở tạp chí Hữu Thanh năm 1921, mời Tản Đà làm chủ bút. Vốn Tản Đà nổi tiếng là chán rời, nay từ nhà quê Khê Thượng ra Hà Nội là việc với đời, nên ông phải giải bày ý kiến của ông bằng cuộc diễn thuyết ở hội Chí Chi Hà Nội. Đầu đề là chủ nghĩa chán đời ra làm sao? Kết luận, đời đáng chán nhưng không nên chán. Thường thì trên bàn người diễn thuyết có một ấm chè và cái chén để độc giả nhấp giọng. Nhưng vốn Tản Đà là người nhút nhát, chưa quen nói chỗ công chúng, cho nên đáng lẽ ấm đựng chè thì lại đựng rượu. Buổi diễn thuyết hôm ấy, Tản Đà nói vui lắm, được thính giả cười luôn. Chỉ khi nào ngà ngà say, Tản Đà mới lộ cái vui tính ra mà thôi. Vì tối đi diễn thuyết, nên ban ngày Tản Đà phải đi cạo đầu cho sạch sẽ. Trong khi ngồi ở ghế để thợ cắt tóc, thì ông ngủ gà ngủ gật. Bỗng có một anh thợ mua một tờ báo hàng ngày, xem lướt mục việc vặt ở Hà Nội, thì nói, hôm nay có diễn thuyết. Tản Đà nghe tưởng hôm nay có xiếc thì buổi diễn thuyết của mình kém đông. Mới hỏi, có xiếc à? Không, có diễn thuyết. Người đang cạo mặt cho Tản Đà hỏi, ai diễn thuyết? Đáp, Tản Đà, Nguyễn Khắc Hiếu. Người cạo mặt vừa mắt chăm chú vào mặt Tản Đà để lia con sao cho khéo, vừa nói, mặt lão Quỳnh, lão Vĩnh, mình biết cả rồi, còn mặt lão Hiếu, mình chưa biết. Tối hôm nay phải đi mới được. Tản Đà kể lại chuyện này. Thời trước, ta học chữ Hán, ta gọi chữ Hán là chữ ta. Ta rất trọng chữ ông Thánh. Thấy có mảnh giấy chữ rơi ở đất, ta nhặt lên, dắt ở trên cao hoặc đốt đi. Không làm thế, sợ phải tội. Học trò học ở trường 10, thấy thì lấy vé tháng để đi xe điện. Nhưng có một số kiểm soát viên người Pháp sự bất nhã với học trò, nên học trò bảo nhau tẩy chay, không đi xe điện nữa. Cuộc tẩy chay kéo dài cho đến hè. Nghỉ hè xong mới lác đác có người lấy vé tháng, vì có em nhỏ không đi bộ được. 1915. Nhà riêng của Lương Văn Can là số 10 phố Hàng Đào. Ngày thuở bé, mình đi phố Hàng Đào, thấy một cái nhà đã bị cháy từ lâu, nhưng không chữa. Thế nói, nhà ấy là trụ sở Đông Kinh Nghĩa Thục. Nay, nhà ấy không còn, vì Tây mở con đường từ Hàng Đào thông với ngõ Giạt Ngư, đúng vào nhà ấy. Cụ Cử Can mất sau cụ Phan Chu Trinh, vào mùa hè, không nhớ năm nào. Tây sợ Hà Nội cũng mở cuộc truy điệu lớn và tổ chức đám ma thật to như ở Sài Gòn, rồi lan ra toàn quốc như cuộc truy điệu cụ Phan Chu Trinh, nên nó để cho cụ mất về bệnh dịch tả, bắt và đưa đi ngay. Ngày trước, ta chưa có từ triển lãm, trưng bày, bảo tàng mà nói là đấu xảo. Nhà hát nhân dân bây giờ thì ta gọi là đấu xảo canh nông. Hàng năm, đấu xảo mở ở phố Tràng Tiền, nhà thông tin của thành phố, đối diện với Bách Hóa Tổng hợp bây giờ. Khu đấu xảo canh nông từ năm 1920 trở thành khu hội chợ. Mới đầu, hội chợ mở hàng năm ở Hà Nội, rồi đến một năm ở Hà Nội, một năm ở Hải Phòng, rồi đến một năm ở Hà Nội, một năm ở Nam Định. Công nghệ phẩm bán ở hội chợ là hàng tốt, cho nên gọi đòn hội chợ là đòn đánh đau, cơ sở mật thám. Để làm việc nghĩa, để lấy được nhiều tiền, thế nào cũng phải mời mụ vợ thằng thống sứ mà ta tưng lên là hay làm việc từ thiện. Mụ này cắt cái băng tam tài trăng ở cổng để mọi người vào chợ phiên. Vào đến trong chợ phiên thì lập tức có những thiếu nữ, có khi có cả đầm con nữa, chạy đến gắn huy hiệu gọi là anh sinh vào ngực. Người được gắn phải bỏ tiền vào hòm quyên. Các đồ bán trong chợ phiên giá rất cao. Chợ phiên muốn thu hút khách thường mở cuộc thi sắc đẹp. Cô nào muốn dự thi thì đi trên một cái cầu bạc, người đứng xem ở dưới. Con nhà tử tế không ai thi sắc đẹp, chỉ có gái giang hồ mà thôi. Lắm cô mặc quần áo mỏng xính, thân hình phốt phát. Lúc chấm thi thì có đèn pha chiếu lên, trông như cầy chuồng. Ở trong chợ phiên, gặp cô nào đẹp thì thanh niên ném hoa vào, gọi là hoa, chứ là giấy màu cắt vụn, nhỏ, bằng hạt gạo. Hoa rơi là tà, bám vào tóc, vào vai. Cô nào được ném hoa nhiều thường rất hãnh diện. Trên đường đi, sặc sỡ những hoa giấy các màu. Có những anh chơi ngổ, ném hết hoa rồi, thì vết hoa ở đường lẫn cả đất cát cũng ném vào các cô. Cô nào được ném cũng toét miệng cười, chứ không mắng, như cô ném lại. Rồi sau, muốn chợ phiên thu được nhiều tiền thì tổ chức ở vườn hoa Bách Thảo, mở một sòng bạc lớn trong hẳn một tuần lễ. Khách các tỉnh về rất đông, trời sốt sáng, có anh hết cả cơ nghiệp. Cũng có một vài buồng kín cho những cô cậu nào thuê trong chốc lát. Ở Hà Nội, hồi năm 1925, có một thằng ăn cắp rất tài, lấy tên là Cún Cò. Thằng tránh mật thám Bắc Kỳ đến ô ten ăn, vắt chiếc Padersuy ở mắc áo, lúc ra về thì mất áo. Lại một chiếc ô tô đậu ở phố Tràng Tiền cũng mất. Hai vụ lấy cắp này đều do tay Cún Cò cả. Ở Hà Nội, hiệu cao lâu tàu tập trung ở phố Hàng Buồm. Cao lâu nghĩa là lầu cao, khách ăn ở trên gác. Tầng dưới, ngay ở cửa vào là bếp. Khách ăn xong, đứng dậy ra về, thì người hầu sáng đếm đĩa để tính ra tiền. Vì thức ăn nào giá bao nhiêu thì đựng vào thứ đĩa nào, hầu sáng đã thuộc. Khi khách xuống thang gác, thì người hầu sáng gọi to người ngồi ở quầy thu tiền dưới nhà và nói số tiền khách phải trả. Nhiều người khách ăn bằng nhiều đĩa, thì trước khi ra về, giấu một hai chiếc đĩa vào trong túi áo, hầu sáng không thể biết được. Thời Pháp, trên cầu Long Biên, lúc nào cũng có hai ba người làm. Họ cầm cái búa, gõ khẽ vào sơn cho sơn long ra, không thể gõ mạnh, rồi quét lượt sơn màu đỏ, mới đến lượt sơn màu xám. Sơn từ đầu cầu bên này đến đầu cầu bên kia thì lại bắt đầu gõ cho lở sơn ở đầu cầu bên này. Muốn ra báo, phải xin phép. Nếu vì lẽ gì báo phải đình bản, thì 6 tháng sau, nếu báo không ra được, thì giấy phép bị thu hồi. Muốn giấy phép khỏi bị thu hồi thì đến tháng thứ 6, báo ấy có cố ra một số in bao nhiêu cũng được, miễn là có 6 số để nộp lưu triều, rồi lại đình bàn. Nhưng tờ báo vẫn còn hạn 6 tháng nữa. Mở cửa hàng bán tạp hóa ở phố phải xin môn bài, hạn cuối cùng là 6 đồng một năm. Cánh hàng xong ở phố như rau, phở, mỗi ngày phải nộp thuế dán bằng tem 2 hào. Vậy mỗi năm là 72 đồng. Ở các đường vào tỉnh, vào thành phố, buổi sáng có những người làm cho chủ thầu thuế chợ, đứng đợi những người gánh hàng xong, có gánh bị dán 2 tem. Ở nhà thương Phủ Soãn có hạn 24 đồng, 12 đồng, 6 đồng, một tháng, cơm thuốc, cũng có hạn không phải trả tiền, gọi là làm phúc. Năm hạn 24 đồng thì được nhiều tự do, kể cả tự do đánh bạc ban đêm. Việc toàn là người có nhiều tiền và không có bệnh tật gì. Người giàu mà ốm thì thường mời bác sĩ đến nhà. Vì nhân đạo, pháp luật đặt ra là không bắt người ốm đưa nằm điều trị tại bệnh viện dù người ấy phạm tội nặng, phải đợi người ấy ra khỏi bệnh viện được xuất viện. Những người nằm hạng 24 đồng ở nhà thương Phủ Doãn, một là quan ở Mạn Ngược muốn lo đổi về vùng xuôi thì cáo ốm nằm bệnh viện để lấy chứng từ về sức yếu. Hai là con nợ đến hạn không trả được nợ, sợ chủ nợ kiện và phải câu thúc thân thể thì trốn vào nằm bệnh viện. Không trả được nợ thì theo luật chỉ bị câu thúc thân thể để mất tự do đi lại. Bị vào nhà giam một hạn nào đó tùy theo món nợ to nhỏ, có thế thôi. Hết hạn giam thì hết nợ, chủ nợ phải trả tiền ăn của con nợ cho nhà giam. Trong thời gian người này ở tù, tù này gọi là tù nội. Bị giam nhưng họ vẫn được ăn tử tế, ở tử tế, đọc sách báo, chỉ phải không có việc gì để làm cho qua thì giờ. Thỉnh thoảng họ cũng đánh bạc như ở trong bệnh viện. Ngày nay, ở phố Hàng Bạc, có một nhà, quyền số nhà làm thụt thấp hơn hè. Vào nhà phải xuống mấy bậc. Ngoài những nhà này, ở Hà Nội, những nhà cổ còn lại có thể nhận ra là các không trông ra đường mà trông vào sân trong nhà. Phía ra đường xây kín, ở giữa có một hòn gạch hoa thủng để lấy ánh sáng. Cũng có nhà lấy hướng thành ra nhà chạch đi không đúng với đường phố. Ở Nam Định, nhiều nhà hàng xong, hàng thùng còn xây ở trong nhà một cái hầm để đựng tiền đen. Đền hàng trống, cứ đến tối là các bà đến lễ la liệt, đứng cả ở giữa đường, tay cầm mấy nén hương, vái vào, đồn rằng ai mất con, đến lễ sẽ thấy ngay. Cạnh đền là nhà xăm của một đầm tên là Lơ Kẹt. Trường Nam Sư phạm Hà Nội thành lập từ năm 1918, nhưng học nhờ ở trường Bưởi. Ba khóa đầu phải lấy học trò trường Bưởi, khóa thứ tư mới thi riêng, nhưng cũng ở trường Bưởi. Đến năm 1922, trường xây xong một nửa ở phố Cửa Bắc, bốn khóa cũ mới dọn đến. Bắt đầu từ khóa thứ năm 1922, học sinh mới thi ở trường mới, một nửa nữa tiếp tục xây đến năm 1923 thì xong. Trường mới chưa có tường, chưa có cổng, cho nên hết giờ học, học trò có thể ra phố chơi. Ở cuối hàng gai và đầu hàng hài, có những người làm vàng quỳ. Hai người ngồi ở cái hiên hẹp trước cửa những nhà không mở cửa hàng, bên trong chiếc mạch mành. Hai người ngồi hai bên, mỗi người cầm chiếc búa đập mạnh vào một cục hình vuông cuộn bằng thứ giấy đen nhánh và rất sai, gọi là giấy quỳ. Tiếng kêu cồm cốp. Ở bốn mặt dưới lần giấy có bốn tía vàng bị búa sắt mỏng dần, mỏng tan, thổi bay. Đập mặt thứ nhất một búa lại đổi đến mặt thứ hai. Vàng sắt mỏng để thép chữ câu đối, sơn son thép vàng, chữ thép vàng. Vàng sắt gọi là vàng quỳ. Thế nói người làm nghề này quê ở Châu Quỳ. Ngày trước, gọi bánh mì là bánh tây, trẻ con bán bánh tây giao ở đường. Ai bánh tây ra mà mua? Không biết ai dạy mà nhiều trẻ lại giao chẹo ra là ai đánh tây ra làm vua. Sau năm 1930 thì Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội hoạt động mạnh. Ở Hà Nội, không mấy hôm không có treo cờ đỏ và rắc chuyển đơn, không mấy hôm không có vụ khám nhà và bắt người. Thế mà một buổi sáng, ngay trước sở cầm hàng đậu có truyền đơn và ở sở cầm có cờ đỏ lùng lẳng ngay ở mái. Thì ra có một anh đi treo cờ và rắc truyền đơn vào lúc chưa sáng, nhưng lại đi chiếc xe đạp không có đèn. Ngày này đi xe không đèn thì bị bắt vào sở cầm để nộp phạt 4 hào. Anh này bị đội xếp đi tuần đêm bắt về tội đi xe không đèn. Anh bị dẫn đến sở cầm và cố nhiên người đội xếp phải dắt xe đạp để anh đi theo. Thế là vừa đi đường, anh ta vừa lén lút cho hết truyền đơn ra đường. Còn cái cờ đỏ thì trong lúc phải đứng ở sân sở cầm, đợi giờ làm việc, anh ta ném nó lên mái nhà. Nguyên là muốn treo cờ lên cao, thì cờ phải cuộn lại và có buộc hòn gạch nặng ở đầu dây để ném được cao, gạch mắc lại ở cành cây hoặc ở dây điện. Cái cờ ném lên mái sở cầm. Vì mái dốc nên nó lăn xuống, nhưng hòn gạch nặng thì đứng lại. Cuộn cờ cứ theo dây lăn dần xuống đến đầu mái thì xòe mở, thành ra được treo lùng lẳng ở ngay mái. Thế là người cộng sản ấy nộp phạt 4 hào rồi về. Ở Hà Nội, ngày trước, có những người làm nghề giặt quần áo thuê, gọi là thợ giặt. Thường thì họ thuê gian nhà ngoài, tầng dưới của một nhà. Cả gian nhà chỉ có cái bàn dài, trên trải vải trắng để đứng mà là quần áo. Cạnh cái bàn là cái lò bằng sắt, đốt bằng than đá, dựng 3-4 chiếc bàn là. Giá tiền giặt là 3 xu một chiếc, mù xoa, biết tất, không mất tiền. Có hiệu lấy 2 xu rưỡi, giặt sổ, cuối tháng mới trả tiền. Có hiệu chỉ lấy có 2 xu. Thường thì giặt xong, quần áo được phơi ở phố Phùng Hưng bây giờ, mà ngày ấy là bãi cỏ, là áo dài thì hồ cổ và là cho cứng và đánh bóng bằng nến như cổ cồn áo tây. Người Hà Nội, sân thầy đều đưa giặt ở hiệu chứ không giặt ở nhà. Mặc áo dài trắng có cổ cồn cứng và bóng thì mặc áo thâm ở ngoài, cổ áo thâm có viền tí trắng, trông đẹp và ra cung cách người Hà Nội. Anh Cả Bằng ở nhà quê ra Hà Nội, việc đầu tiên là đưa thợ giặt là cho cái cổ cồn, để tỏ mình không phải mới ở nhà quê đến. Có người chỉ may có cái lá sen và cái cổ, để đưa là cổ cứng. Như vậy, chỉ mặc áo ngắn ở trong và cái lá sen ấy rồi mặc áo dài thâm ra ngoài thôi. Nhưng rồi thấy là cổ cồn hại vải, cổ áo trống bị sờn và rách, nên rồi sau người Hà Nội không thích là cổ cứng. Mỗi khi đưa giặt phải biên vào mảnh giấy nhỏ, gài vào áo, không hổ cổ. Vé tàu điện có từ năm 1899. Thằng Tây ngồi nghĩ cũng tài, sinh ra đèn điện thắp hoài năm canh. Thằng Tây ngồi nghĩ cũng sành, sinh ra tàu điện chạy quanh phố phường. La Ga thì ở Phụng Chương, xây đồng cột sắt theo đường cái quan. Bồi bếp cho chí bồi bàn, chạy tiền ký cược đi làm server. Xưa nay có thế bao giờ, có chiếc tàu điện đứng chờ ngã ba. Đàn ông cho chí đàn bà, hễ tàu vừa đến lấy đà nhảy lên. Ba xu ghế gỗ rẻ tiền, toa sau thì để xếp riêng cánh cổng. Năm xu ngồi ghế đệm bông, hỏi mình có sướng hay không hỡi mình. Xe điện, bờ hồ, bưởi. Bờ hồ, ngã tư Trung Hiền, Bạch Mai. Bờ hồ, Cầu Giấy. Chú thích, server, người bán vé. Hết chú thích. Bờ hồ, ấp Thái Hà. Đường này sau nối đến cầu mới, ngã tư Sở, rồi sau nữa vào Hà Đông. Cuối cùng nối thêm đoạn đến chợ Hà Đông. Hồi mới đầu, đã có đường bờ hồ, ga Hàng Cỏ. Đường này sau bị bỏ. Mãi về sau mới có đường Yên Phụ, ngã Tư Vọng. Phố Hàng Chiếu cũng có tên là phố mới. Không rõ có phải từ ngày thằng lái buôn Jean Dupuy đỗ thuyền buôn ở bến sông Hồng tại quãng ấy mà quãng ấy đã thành phố hay không. Hồi Pháp thuộc, Tây đặt tên phố ấy là phố Jean Dupuy. Ở giữa phố mới, cạnh ngõ Hàng Chiếu có nhà Vạn Bảo. Nhà Vạn Bảo là nhà cầm đồ. Cố nhiên là phải nộp thuế. Thường thì người được trưng thầu là Hoa Kiều. Những người túng tiền, đem đồ đồng, áo hàng sang trọng cùng các thứ quý giá đến đấy để cầm mà lấy tiền. Không nhớ lãi lấy bao nhiêu một tháng. Mỗi hạn là 6 tháng thì phải chuộc về. Không chuộc được thì mất. Nhà Phạm Bảo có quyền bán cho người khác. Ở các thành phố lớn như Hải Phòng, Nam Định cũng có nhà Vạn Bảo. Ở thị xã nhỏ như Thái Bình không có nhà Vạn Bảo, thì tư nhân làm nghề cho vay lãi. Bề ngoài cũng mở cửa hàng như các cửa hàng khác, nhưng bề trong là cho vay lãi. Cả phân tự ruộng cũng đem cầm, chỉ vài năm là giàu, có hàng trăm mẫu ruộng. Vay thì tính lãi hàng tháng 3 phân hoặc 5 phân, có khi tới 10, 15, 20 phân nếu ở trường hợp cần tiền. Ví dụ lãi 5 phân thì một đồng bạc vốn cuối tháng thành một đồng 5 xu, 100 bạc thành 105 đồng. Đến hạn không trả được thì chủ nợ bắt con nợ làm văn tự mới, cộng số vốn cũ với món lãi thành số vốn mới viết trong văn tự và cũng chịu lãi 5 phần. Ở Nam Định, chợ Rồng, người ta vay để buôn thì buổi sáng vay 1 đồng bạc, đến chiều phải trả thêm 5 xu lãi. Người đánh bạc ở các sòng, mỗi tiếng bạc đập mà được thì 1 đồng ăn có 9 hào rưỡi, nghĩa là chỉ độ 1 phút bị trừ lãi là 5 phần. Bánh vẽ không phải bánh vẽ trên tờ giấy mà là bánh của làng vẽ, đông nghẹt làm vào dịp Tết. Bánh tròn và to gần như quả ping pong, nhưng khi cho vào miệng thì bị nước bọt làm nhỏ ra. Chỉ còn có một tí, bánh ấy cũng được gọi là thu đa, nhập thiểu. Vậy khối to của bánh là khối to giả dối. Ở Hà Nội, ngày xưa có người làm nghề khóc mướn. Ai chết mà có ít con cháu thì tang chủ thuê người đến khóc mướn. Người này đến nhà tang, trước khi hành nghề thì phải nghiên cứu cho kỹ về thân thế, gia cảnh người chết rồi mới khóc và kể lể. Vì phụ nữ thì xõa tóc và chùm khăn trắng, lấp cả mặt, nên người ngoài không trông thấy có nước mắt hay không, mà chỉ nghe thấy tiếng kể lể. Họ kể lể như người thân thiết với người chết bằng những lời rất thảm thương. Con cháu thật không quen kể lể, nên kể lể không hay bằng những người nhà nghề này. Họ khóc trước bàn thờ. Khi đưa ra đồng, người ngoài nghe rất cảm động. Những người khóc mướn được tiền thuê còn được thưởng thêm nếu được nhiều người khen là khóc hay. Trước kia, con gái lên 3, lên 4 thì đầu cạo trọc nhưng để lại một cái cút ở phía trước. Từ 10 tuổi trở đi thì vấn khăn, tóc sẽ giữa trán rồi trải sang hai bên mới vấn khăn ra ngoài. Quấn chặt cho thật lành, khăn chiếp một vòng quanh đầu, nếu tóc ít hoặc ngắn thì phải độn thêm cho vành khăn khỏi bé, hoặc độn bằng món tóc khác hoặc bằng vải quấn chặt. Chỗ tóc thừa ở đầu khăn khi chít thì rủ xuống vai, gọi là đuôi gà. Đuôi gà làm cho người đẹp thêm và để người ngoài biết là mình tóc tốt, khỏe mạnh. Một thương tóc bỏ đuôi gà, nếu tóc ngắn không có đuôi gà thì các cô mượn tóc ngoài để nối vào tóc mình, làm đuôi gà xả. Năm mình độ 14-15 tuổi, mình hay đến chơi nhà Thành, một người bạn thân nhất của mình. Thành ở trên cát, lắm bận, mình đến, thấy Thành đương cặm cụi đọc sách. Thành ngước mắt nhìn mình, rồi vẫn cúi đầu xuống bàn, y như không trông thấy mình. Về phần mình cũng như không trông thấy Thành. Treo mũ áo trên mắt xong, mình lặng lặng làm việc của mình, đến tủ sách, tìm một cuốn cần rồi ngồi đọc, hoặc ngồi vào bàn làm nốt bài còn bỏ dở. Độ hơn một giờ đồng hồ, mình lững lững về. Chàng bảo Thành nhìn theo cũng không nói gì. Trong suốt gần ấy thời giờ, không ai nói với ai một tiếng. Có lần đương làm việc, mình nghe thấy hàng xe cấu rau ở phố. Mình muốn ăn mà không mang tiền đi, thì mình đến mắc áo đập vào túi của Thành, nghe tiếng xoẻng, mình móc lấy một xu. Mua quà ăn xong, mình lại lên gác làm việc. Thành cũng vậy, lấy tiền trong túi mình để mua quà. Cũng một cách tự nhiên như thế, Thành ăn một mình, chẳng mời mình. Mình đến nhà Thành, dù Thành có nhà hay đi vắng, không thành vấn đề đối với mình. Mình xong việc thì về, nhưng Thành với mình vẫn là đôi bạn chí thân. Vì là đôi bạn chí thân, cho nên xử với nhau thế được. Một hôm, vào mùa hè, đầu năm 1939 thì phải, ông Nguyễn Trọng Thuật, tác giả của lịch sử tiểu thuyết Quả Dưa Đỏ, ở nhà quê ra Hà Nội chơi. Ông đưa mình đến nhà ông Tú Nguyễn Hữu Tiến ở phố Hàng Bông. Vì hai ông nhà nho này là bạn thân và đều là bình bút của tạp chí Nam Phong cũ. Mời khách ngồi xong, thấy ông Tú đi vào nhà trong, rồi ông ra. Không thấy ông pha chè, nhưng lát sau thấy anh người nhà bưng ở phố về ba cốc nước đá. Ông Nguyễn Trọng Thuật có vẻ thán phục, vội vàng khen. Ai chà, văn minh nhỉ. Ông Tú đáp một cách hãnh diện. Chứ sao? Đêm hôm ấy, không hiểu đã cảm về sự văn minh như thế nào mà hôm sau ông Thuật nhờ mình đưa đến phố Hàng Bồ và một hiệu mua một đôi giày Tây. Ông lận luôn giày mới và ra về. Khi nghe tiếng lộp cộp, ông thích thú nói đùa. Đôi giày này có thể bền được đến ngày cáo phó. Các bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.